15. Chip sẽ đi nhờ xe dọc châu Phi. Tôi định rời khỏi Addis Ababa ngay sau năm mới. Nhưng khi tỉnh dậy ngày hôm sau, tôi giật mình nhận ra rằng mình chẳng biết gì về phía bên kia biên giới cả. Tất cả những gì tôi biết chỉ là biên giới giữa Ethiopia và Kenya là Moyale. Tôi cũng không biết đến đó bằng cách nào hay từ đó rồi sẽ đi đâu. Vậy nên tôi quyết định ở lại thêm một ngày ra chỗ có wifi để tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng thông tin tôi tìm thấy khiến tôi khá nản. Những ai đã từng đi qua khu vực biên giới đó đề nghị khuyến cáo người khác không nên làm theo. Trong khi đó, chị Liên cố gắng thuyết phục tôi ở lại đến cuối tuần để đi cùng chị đến bữa tiệc công ty. Với viễn cảnh một mình cô độc trên con đường xa lạ, sự ấm áp của Addis Ababa bỗng chốc trở nên vô cùng hấp dẫn. Tôi tự nhủ rằng thôi cứ ngủ đã, mai tỉnh dậy cảm thấy muốn làm gì thì sẽ làm việc đó. Tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng mình muốn đi. Tôi tắm rửa, gói đồ. Đã quá quen với việc gói đồ đến mức tôi chỉ cần khoảng 15 phút là xong. Tôi nghĩ rằng mình đã quyết định rồi. Nhưng khi gặp chị Liên để trả lại chìa khóa, tôi lại không muốn chia tay chị. Trong phút chốc, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi suy nghĩ ở lại Addis Ababa để viết. Thậm chí tôi còn suýt nữa cầm chìa khóa về lại nhà. Nhưng rồi tôi nhìn hai cái ba lô của mình. Tôi đã đi một con đường rất dài để có thể tha được chúng đến đây. Không được, em phải đi. Nhưng em biết mình sẽ đi như thế nào chưa? Em chưa biết, nhưng em sẽ hỏi. Tại thời điểm đó, bỗng chốc mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ đi nhờ xe dọc châu Phi. Từ Addis Ababa đến Moyale, khoảng 750 km. Đi qua Bishofu, Shashamane và Awasa. Tôi đã đi nhờ xe ở Ethiopia đủ lâu để biết cách xác định phương hướng. Tôi không biết chính xác các con đường, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, tôi đến được Debrezet, đường cao tốc chính để xuống phía nam. Ở đây có một cây cầu dài đông nghẹt xe mà không có chỗ cho người đi bộ. Sẽ chẳng có ai cho tôi đi nhờ xe từ bên này cầu, nên tôi đành liều mình đi bộ sang phía bên kia với hàng trăm xe lái theo phong cách Ethiopia luồn lách ngay sát sườn. Sang đến bên kia cầu, vẫn chẳng có ai cho tôi đi nhờ xe. Tôi quyết định thử vận may của mình ở trạm xăng. Tôi nhìn thấy một chiếc xe con màu xanh và tự nhiên có linh cảm rằng chiếc xe này sẽ đi xa. Thế là tôi đứng đợi ở lối ra, đợi cho chiếc xe đi qua và giơ ngón tay cái lên. Trên xe có hai người đàn ông. Người lái xe đưa tay ra làm dấu, thế quái nào cũng được, rồi dừng lại. Và rồi mọi chuyện trở nên vô cùng kỳ quặc. Kể từ khi tôi bước chân lên xe, cả hai người hoặc nói chuyện trên điện thoại, hoặc là hét toáng lên với nhau. Họ thậm chí còn chẳng thèm hỏi tôi đang đi đâu. Còn tôi thì chẳng tìm thấy thời gian nào thích hợp để hỏi. Nhưng tôi biết họ đang đi trên con đường tôi muốn đi. Họ dừng lại ở ngã tư đường, nơi mà một đám đông đang khóc lóc vật vã. Hai người đàn ông bước ra, khóc lóc một hồi, rồi lại đi tiếp. Một người đàn ông khác bước vào trong xe. Họ lại cãi nhau một lúc, rồi người đàn ông mới vào này tự nhiên tru lên khóc. Một chiếc xe van chật kín người lái ngay bên cạnh. Cứ khoảng nửa tiếng, tất cả họ dừng lại, ra khỏi xe rồi cùng nhau khóc tu tu. Ban đầu tôi nghĩ đây là đám ma, nhưng lại chẳng thấy quan tài, vòng hoa hay bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi đã từng nhìn thấy kiểu khóc như thế này trước đó, khi một đứa bé bị xe đập chết. Tôi đoán rằng họ đang tưởng niệm ai đó chết trong một tai nạn trên con đường này. Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán của tôi. Chiếc xe van cuối cùng đã biến mất. Nhưng chiếc xe con này tiếp tục đi một quãng khá xa nữa. Cuối cùng, họ dừng lại ở một quán ăn, chỉ cho tôi đường đi Shashamane rồi biến mất. Tại sao họ lại nghĩ rằng tôi muốn đi Shashamane nhỉ? Một chiếc NGO dừng lại hỏi. Cháu đi đâu đấy? Cháu đi Awasa. Nhưng bác đi đâu đấy? Bác cũng đi Awasa, nhưng đây là xe của tổ chức nên bác chỉ cho cháu đi nhờ được khoảng 40 đến 50 km thôi, chứ không được phép chở cháu đến tận Awasa. 40 đến 50 km cũng được ạ. Tuy nhiên, người lái xe vẫn lắc đầu rồi phóng đi tiếp. Hôm nay thật nhiều chuyện kỳ cục. Cuối cùng tôi cũng đi nhờ xe được với ba bố con đang trên đường đến hồ Langano, nơi cả gia đình họ nghỉ lễ. Chú rẽ trái vào hồ, để lại cháu ở giữa đồng không mông quạnh. Người lái xe ngập ngừng nói với tôi: "Dạ không sao ạ, nó thực sự là đồng không mông quạnh. À, thậm chí nó còn chẳng là đồng mà chỉ là sa mạc. Chẳng có xe nào đi qua cho em đi nhờ đâu." Cậu con trai cố gắng thuyết phục tôi. "Không đến nỗi là đồng không mông quạnh đâu, em biết con đường này mà." Tôi có một cuộc nói chuyện khá thú vị với ba bố con nhà này. Họ rất thích thú với ý tưởng đi nhờ xe dọc châu Phi của tôi. Họ mời tôi đến nghỉ cùng gia đình họ. Thứ sáu cả nhà họ sẽ lái xe đi Awasa, nhưng tôi lịch sự từ chối. Tôi nhanh chóng đi nhờ xe được một cặp vợ chồng trẻ và đứa con thơ của họ đến Shashamana. Trời lúc đó đã gần tối, họ hỏi tôi có muốn nghỉ qua đêm ở nhà họ không. Nhưng tôi thực sự rất muốn đến Awasa. Tôi thèm kinh khủng món cá rán Awasa. Tôi cũng muốn gặp lại Mercha và tụi trẻ con ở Nugget Children's Home. Đây là trại trẻ mồ côi lần trước đến Awasa tôi tình cờ ghé thăm sau khi gặp hai bạn tình nguyện viên ở đó. Shashamana cách Awasa chỉ 15 km. Một chiếc xe đắt tiền với bốn cậu thanh niên dừng lại cho tôi đi nhờ. Nhưng họ chỉ đang đi lòng vòng thôi. Họ để tôi lại bến xe buýt. "Ôi không, em không đi xe buýt." "Tại sao không?" "Vì em không muốn." Họ bàn bạc với nhau điều gì đó. Rồi anh chàng lái xe tuyên bố: "Được rồi, bọn anh sẽ đưa em đến Awasa." "Mọi người có việc ở Awasa ạ?" "À? Không, bọn anh sẽ đưa em đến đấy, rồi mình sẽ đi chơi." Tôi cố gắng giải thích với họ rằng tôi không muốn đi chơi, rằng tôi phải đến thăm trại trẻ mồ côi, nhưng chẳng ai nói được chừng ấy tiếng Anh cả. Khi họ hiểu ra thì chúng tôi đã đi được nửa đường rồi. Mặc dù rất thất vọng, họ vẫn đưa tôi đến tận Nugget Children's Home. Tôi gõ cửa và ngạc nhiên hết sức khi thấy lũ trẻ ý ới gọi tên mình, thay phiên nhau chạy đến ôm chầm lấy tôi. Mercha, quản lý trại trẻ mồ côi, cũng vui hết sức khi thấy tôi đến. Anh dẫn tôi đi ăn món cá rán nổi tiếng và món bơ đỏ dầm huyền thoại của Awasa. Cả ngày không ăn gì, tự nhiên ăn nhiều quá khiến tôi có cảm giác như mình sắp chết vì bội thực. Mercha vừa nhìn tôi ăn uống say sưa vừa cười thích thú: "Chào mừng em trở về nhà." Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy lòng vui phơi phới. Đến lúc đó, tôi đã biết chắc rằng quyết định ra đi của mình là đúng đắn. Nếu như vẫn còn ở Addis, tôi sẽ vẫn chỉ chơi loanh quanh mấy chỗ quen thuộc, không có rủi ro nhưng cũng không có hứng khởi. Bây giờ tôi có hẳn những 487 km phía trước để tha hồ khám phá. Mercha đi bộ cùng tôi ra đến con đường chính. "Gặp lại em sau nhé." "Vâng, gặp lại anh sau." Tôi đi nhờ ba loại xe khác nhau, mỗi xe chở tôi đi khoảng 20 km. Đường ở đây ngoằn ngoèo và khó đoán. Tôi cứ nghĩ mình phải đi được ít nhất 150 km, nhưng thực tế chỉ đi được chưa đầy 90 km. Với tốc độ đó, chắc khoảng 3 ngày nữa tôi mới đến được Moyale. Càng đi xuống phía nam, xe cộ càng ít. 10 phút may ra mới có một xe đi qua, và hầu hết đều đi những quãng rất ngắn. Tôi phải đi bộ rất nhiều và thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết từ những người dân mà có lẽ thú vui duy nhất trong suốt năm của họ là nhìn thấy một con bé Farangi vừa đi vừa hát hò inh ỏi trên đường. Vắt được một chiếc xe tải và ngay lập tức lăn quay ra ngủ. Tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào, động cơ hỏng, bác lái xe thì đang cố gắng tìm cách sửa. Trên đường chẳng có bóng dáng xe nào qua lại, tôi lại ngủ tiếp. Tỉnh dậy, vẫn thấy xe đang dừng và chẳng có hy vọng nào để sửa được nó sớm. Tôi cứ ngồi chờ ra giữa đường, kiên nhẫn đợi xem có chiếc xe nào đi qua không. Cuối cùng, một chiếc xe chở nội thất đã cho tôi qua giang đến Hagia Mariam, một thị trấn nhỏ cách biên giới khoảng 180 km. Trời đã bắt đầu tối, tôi không còn cách nào khác là ngủ lại qua đêm ở khách sạn duy nhất ở đó. Sau khi đã sắp xếp được chỗ ở, tôi bắt đầu nhiệm vụ bất khả thi. Tôi sẽ phải mua visa Kenya ở biên giới bằng đô la, trong khi tất cả những gì tôi có là tiền bơ. Ở Ethiopia, bạn không bao giờ có thể mua đâu được tiền đô ngoài Addis Ababa. Ngân hàng chỉ mua đô chứ không bán. Một người đàn ông hứa sẽ dẫn tôi đến chỗ có thể mua đô. Tôi hẹn sẽ đi với ông sau bữa tối. Nhưng khi tôi đi qua cửa khách sạn, cô bạn lễ tân xinh xắn núm lấy tay tôi, thì thầm. Này, hắn ta có làm gì ấy không? Không, ông ấy chỉ hứa sẽ dẫn mình đi mua đồ thôi. Đừng có mà đi, hắn không phải là người tốt đâu. Tụi mình ở đây, tụi mình biết. Mấy cô bạn khác cùng làm ở khách sạn nghe thấy thế, gật đầu lấy gật đầu để. Nhưng ông ấy có vẻ khá tốt với mình. Hắn ta nói với tất cả mọi người rằng ấy hôn hắn ta. Linh cảm chuyện chẳng lành. Tôi cảm ơn cô bạn rồi quyết định từ bỏ việc mua đô. Thôi kệ, cứ đến biên giới đã rồi tính. Hôm sau tôi dậy thật sớm. Đường vắng tanh vắng ngắt, không hề có bóng dáng xe cộ đi lại. Tôi buộc phải đi xe buýt. Đứng cạnh tôi là một người đàn ông trung niên khoác áo da nâu, đội mũ kiểu Anh. Phong thái ông khác biệt hẳn so với những người khác trên xe buýt. Khuôn mặt ông sắc nét, lông mày rậm, đôi mắt sâu, da nâu bóng đã chuyển sang màu đồng khỏe khoắn. Ông bám một tay vào thanh ngang, một tay đút vào túi quần. Tôi cứ hình dung là chỉ cần có thêm một điếu xì gà nữa thôi là nhìn ông sẽ không khác một ông trùm mafia trong các bộ phim Hollywood. Tò mò không chịu được nữa, tôi hỏi, bác đi đâu đấy ạ? À, bác đến thăm mỏ ở Yabelo. Tiếng Anh của ông ấy phải nói là hoàn hảo. Mỏ? Đúng rồi, mỏ đá quý. Và tôi có một cuộc hội thoại vô cùng thú vị về tìm kiếm và buôn bán đá quý. Đào vàng, đào đá quý luôn là một chủ đề đầy bí ẩn mê hoặc với tôi. Trong suốt lịch sử, nó đã khiến không biết bao nhiêu người bỏ nhà, bỏ cửa để đào hố dưới lòng đất rồi tự chôn mình, không bao giờ trở về nữa. Tự nhiên tôi muốn được biết về công việc này quá. Cháu có thể làm việc ở mỏ đá của bác không ạ? Ha ha, quý cô nương, nhìn tay cháu xem, liệu cháu có thể cầm được một cái cuốc không? Dĩ nhiên là có chứ ạ. Trả cháu ít tiền hơn nếu bác nghĩ cháu không làm được nhiều việc như những người khác. Nhưng trả cháu nhiều hơn nếu cháu tìm được cái gì đó. Bây giờ đang là mùa khô, không có nước để các mỏ hoạt động nên cháu phải đợi. Nhưng tại sao cháu lại muốn đi đào mỏ? Cháu không có tiền à? Bác có thể nói như thế. Bác phải xuống ở đây rồi, email cho bác địa chỉ của cháu khi cháu ổn định. Bác sẽ gửi cho cháu một món quà. Sau đó, tôi phát hiện ra bác đã trả tiền vé xe buýt cho tôi. Bác đưa tôi card của bác, nhưng tôi chưa bao giờ gửi email. Có lẽ tôi nên gửi nhỉ, chỉ để cảm ơn thôi. 16. Con đường nguy hiểm nhất châu Phi. Cả thị trấn bao quanh bởi một con đường bụi bặm, với một chợ trời lúc nào cũng đông đúc, một trạm xăng, một nhà thờ và một đền thờ Hồi giáo. Những thị trấn biên giới luôn mang lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Những thị trấn này không bao giờ hiện đại, cũng không bao giờ lạc hậu. Không bao giờ có thị trấn nào giống thị trấn nào, bởi mỗi thị trấn lại là sản phẩm kỳ lạ của sự pha trộn hoàn hảo giữa hai nền văn hóa riêng biệt, hai tộc người, hai ngôn ngữ. Những thị trấn biên giới có lẽ là nơi duy nhất thực sự không biên giới, khi mà tất cả những sự khác biệt đều được chào đón thay vì bị chối bỏ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc khi bạn nhìn thấy tấm biển chào đón bạn đến với một quốc gia mới, khi bước chân bạn lần đầu tiên chạm lên lãnh thổ quốc gia đó. Thứ duy nhất tôi không thích ở biên giới có lẽ là đổi tiền. Tôi cố gắng tìm một tiệm Internet chỉ để lên mạng xem tỷ giá, nhưng chẳng thứ gì hoạt động ở đây cả. Tôi tiếp cận một người đàn ông mặc vest đen trịnh trọng. Hy vọng ông biết tỷ giá. Cháu cần đổi tiền à? Lại đây, bác sẽ đưa cháu sang ngân hàng Kenya. Ở bên kia biên giới á? Không được, cháu không mua được visa Kenya bây giờ. Cháu không có tiền đô. Đừng lo, cứ đi theo bác. Khi tôi lên xe ông, tôi nhận ra rằng đây là xe của chính phủ Kenya. Người đàn ông này chính là thị trường tương lai của Moyale. Khi tôi đi cùng ông, chẳng ai hỏi han tôi gì về visa cả. Ông đưa tôi đi đổi tiền, đưa tôi về lại Ethiopia để xin giấy xuất cảnh, rồi lại đưa tôi sang Kenya để lấy visa. Tỷ giá tệ đến mức, sau khi trả 50 đô cho visa, tôi còn đúng 400 THH, Kenya Shilling, đơn vị tiền tệ của Kenya, tương đương 4 đô trong túi. Vị thị trưởng tương lai này giúp tôi tìm nhà nghỉ rẻ nhất có thể, một phòng khoảng 3 mét vuông với chỉ độc cái giường đơn. Nó sạch sẽ, an toàn và chỉ 2 đô một đêm. Ông bảo tôi, ông giúp tôi trả tiền phòng. Moyale của Kenya khác hoàn toàn với Moyale của Ethiopia. Người dân ở đây gọi tôi là Mzungu thay vì Faranji. Và không ai bắt tôi trả giá đắt hơn chỉ vì tôi nhìn khác mọi người cả. Người Kenya nói tiếng Anh tốt hơn và ít làm phiền bạn hơn. Đất cát khô cằn, lều trắng, những cô gái với khăn bịt mặt màu đen và tiếng cầu nguyện ngân nga từ nhà thờ Hồi giáo khiến tôi cảm tưởng tôi đang quay ngược trở lại đâu đó trong sa mạc ở Ai Cập. Moyale nhỏ và không có gì nhiều để xem. Tôi biết mình cần rời khỏi đây nhưng không biết bằng cách nào. Tôi không còn tiền để đi xe buýt nhưng lại không đủ can đảm để đi nhờ xe. Quãng đường từ Moyale đến Isiolo được coi là một trong những con đường nguy hiểm nhất châu Phi. Tất cả phương tiện đi lại qua đây đều phải có bảo vệ với súng đi kèm. Asher, cách đây vài năm đã từng đi qua đây, gửi cho tôi một tin nhắn. Ha, từ Addis đến Moyale thì dễ rồi, bây giờ thử tìm đường đi Isiolo xem. Mày mà dám đi nhờ xe thì tao sẽ giết mày. Tình cờ, tôi gặp một anh chàng Trung Quốc tên là Roger và đồng nghiệp của anh. Hai người rủ tôi đi cùng tour quảng cáo cho điện thoại. Chỉ để giết thời gian trong lúc suy nghĩ, tôi đồng ý. Sáng hôm sau, khi đợi hai người ở khách sạn của họ, tôi bắt chuyện với một người đàn ông đang dùng laptop cạnh tôi. Hóa ra, người đàn ông này cũng đang trên đường đi Isiolo. Chú định đi bằng xe gì? Xe riêng. Khi nào chú đi? Khoảng một tiếng nữa. Vậy là tôi chạy như bay về nhà nghỉ, gói ghém đồ đạc, gọi điện báo Roger tôi đi cùng người đàn ông mới quen. Xe riêng của ông thực ra là một chiếc xe Jeep, và ông không đi một mình. Có vài người đàn ông bặm trợn khác ở trên xe, tôi đoán ít nhất khoảng 1-2 người phải có súng. Tôi ngồi phía sau xe, phần được bao phủ sơ sài bởi mấy tấm vải rằn ri. Ban đầu tôi thích lắm, tôi rất thích ngồi ngoài để khí trời chạm vào da mặt. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đi trên đường trải nhựa và đi trên sa mạc là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần đầu mình đập bồm bốp vào thanh thép phía trên xe. Đấy là thứ duy nhất tôi có thể bám vào được, và tôi bám vào đó với tất cả sức lực của mình. Bởi nếu không thì tôi có thể bị văng ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Trời nắng chang chang, gió thổi lồng lộng, cát cuộn tứ tung. Nắng, gió, cát cùng lúc đập vào mặt khiến tôi không thể thở được. Môi tôi nẻ tóe máu, mắt tôi mờ cả, mặt tôi phủ dày một lớp bụi. Nhìn sang phía bên trái, tôi thấy một chiếc xe Jeep khác đang đi song song cách chỗ tôi khoảng 100 mét. Tự nhiên tôi nhận ra rằng ở đây chẳng có con đường nào cả. Tất cả chúng tôi đang đi theo những dấu vết mờ mịt trên cát ngang qua sa mạc. Thỉnh thoảng tôi thấy một khu vực giống rừng, nhưng nhìn cứ như là khu rừng già ma quái trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn vậy. Cây ở đó to như cây sồi, mỗi cây lại có hàng trăm cành lớn nhỏ, tỏa ra mọi hướng như râu bạch tuộc. Không cây nào có lá, nhưng vỏ cây lại nhiều màu rực rỡ quái dị, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chúng như một kẻ say thuốc nhìn vào những dòng điện kỳ quái trong Windows Media Player. Cho đến khi một tiếng bốp và vết lõm to đùng trên đầu kéo tôi quay trở lại với hiện tại. Tôi biết rằng mình đã quá may mắn khi đi gặp được người đàn ông ở khách sạn sáng nay. Giả sử tôi có đi nhờ xe qua đây, nếu không bị bắt cóc hay bị thổ phỉ làm thịt, có lẽ tôi cũng sẽ đi lạc đường mà chết. Tôi đến Isiolo lúc nửa đêm với chỉ 200 TH trong túi. Trước đó tôi đã tiêu hết 200 vào ít đồ ăn và nước uống. Tôi tìm thấy một nhà nghỉ với giá 600 TH. Tôi nói với chủ nhà nghỉ rằng tôi không cần phòng. Ông có thể cho tôi ngủ ở sofa với giá 200 TH không? Chắc lúc đó nhìn tôi phải kinh khủng lắm. Quãng đường đi sa mạc đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của tôi. Ông nhìn tôi thương cảm, rồi đồng ý cho tôi một phòng với tất cả số tiền tôi có. Tôi rửa ráy qua loa rồi đi ngủ. Tôi không còn tiền, nhưng thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi vừa đi qua một trong những con đường nguy hiểm nhất châu Phi, an toàn và nguyên vẹn. Bây giờ không gì có thể ngăn tôi đến Nairobi được nữa. Một niềm tin sắt đá cho tôi biết rằng mình có thể đến Nairobi trước ngày 19 tháng 9, sinh nhật lần thứ 21 của tôi.